Mã Tiểu Linh há to mồm, có chút giật mình cùng khó có thể tin, cho nên mới là trò hay à. Tô Cảnh cười cười. Đúng rồi, trước đó nàng thái độ đối với ngươi có phải hay không không tốt lắm. Ngươi có muốn hay không hung hăng cho nàng mấy quyền, nghĩ à. Bất quá đây chính là nữ hoa à. Mã Tiểu Linh nói, chớ nóng vội, một hồi ngươi liền cơ hội này, ta cam đoan ngươi có thế xuất khí, nàng còn phải nói với ngươi tiếng cảm ơn. Tô Cảnh thần bí nói ra, Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, cảm thấy Tô Cảnh có phải điên rồi hay không, đánh nữ hoa còn có thể để nữ hoa nói lời cảm tạ, điều này sao có thể, mỹ nữ, một người sao, nữ hoa mới vừa đến quầy ba ngồi xuống, một bên liền xông tới một cái nam nhân, ân, nữ hoa nhàn nhạt lên tiếng, vậy ta mời ngươi uống một chén. Nam nhân mặc dù là đang hỏi, nhưng lại đã hướng về tử bảo vẫy vẫy tay, muốn hai chén rượu, chỉ thấy nam nhân phân biệt đi cầm hai chén rượu, động tác của hắn rất tự nhiên, chung quanh lại rất ồn ào náo động hỗn loạn, ai cũng không nhìn thấy, hắn trong đó một bàn tay bên trong đã nắm bắt một mảnh dược lọt vào trong cái ly, hơn nữa nhanh chóng hòa tan, khi hắn đem chén rượu đưa cho nữ hoa thời điểm, đã hoàn toàn nhìn không ra khác thường, ầm, nhẹ nhàng đụng đụng chén, nữ hoa uống một ngụm. Nam nhân âm thầm cười cười, sau đó bắt đầu cùng nữ hoa nói nhăn nói cuội. Ngay từ đầu nữ hoa còn có thể hồi vài câu, nhưng là từ từ thì có loại cảm giác khác thường truyền đến, để cho nàng có chút mơ hồ, có loại trời đất quay cùng cảm giác hôn mê, say sao, nữ hoa âm thầm nghĩ, nam nhân lại cười đưa tay dự định đi ôm nữ hoa cánh tay, nữ hoa muốn tránh, lại phát hiện thân thể tựa hồ có chút không nghe sai khiến, ngay lúc này, một cái tay lại bắt được đối phương cánh tay. Nữ hoa nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng quay đầu nhìn lại, như thế nào là bọn họ, nữ hoa ngây ngẩn cả người, một cái là Tô Cảnh, một cái là Mã Tiểu Linh, đây đều là khả năng muốn giết mình người, ngươi có ý tứ gì, muốn nhìn liền muốn đắc thủ chợt bị người ngăn trở cản, nam nhân tự nhiên khó chịu, cứu cái mạng nhỏ của ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, đưa tay đột nhiên kéo một cái, sư một tiếng, nam nhân trong nháy mắt bay ra ngoài, trực tiếp nằm lên sân nhảy. Trong nháy mắt nguyên bản sao động đám người đều yên tĩnh lại, lăng, Tô Cảnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia bò dậy nam nhân, lạnh giọng nói, nam nhân chần chừ một lúc có chút xuống đài không được, nhưng ngay lúc này, chợt nghe thấy hoảng sợ tiếng thét chói tai, theo sát đó liền nhìn thấy trên mặt đất phản phất có nước đang nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành một cái nước hình dáng hình người quái vật, thủy yêu, Mã Tiểu Linh trầm giọng nói ra, chạy a, chạy mau a, trong nháy mắt, người trong quán rượu điên cuồng hô to. Thủy yêu tự nhiên không chịu để cho bọn họ ly khai, vừa muốn đi ngăn cản, Mã Tiểu Linh cũng đã trước một bước vọt tới cản lại Thủy yêu, nhìn xem Thủy yêu cùng Mã Tiểu Linh đinh đinh đương đương đánh nhau, Tô Cảnh đưa tay từ một bên lấy ra rượu rót cho mình một ly, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem nữ hoa, không nghĩ tới a, đường đường nữ hoa, đại địa chi mẫu, thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương, nữ hoa nhíu mày trầm giọng nói, ngươi muốn giết ta, liền động thủ đi, ngươi thật đúng là nhắc nhở ta. Đây thật là giết chính là ngươi cơ hội tốt. Tô Cảnh ha ha cười cười, bất quá, ta hiện tại không muốn giết ngươi, vì sao? Nữ hoa khó hiểu hỏi, vì sao? Rất đơn giản a, hiện tại quả thật có cơ hội giết nữ hoa, nhưng là nữ hoa nếu là chết, tướng thần khẳng định phải bạo động. Đừng nhìn tướng thần trang đến mức giống người một dạng, nhưng là hắn vĩnh viễn không thể nào là người. Đến lúc đó, bản thân dĩ nhiên không sợ, có thế người bên cạnh làm cái gì? Tô Cảnh cũng không muốn mạo hiểm như vậy, đợi có không nhìn tướng thần thực lực sau đó mới nói, giết chết ngươi cùng không dùng a, ta còn phải đánh bại tướng thần mới được. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Tiểu Linh, trở về, Tô Cảnh hô một tiếng, Mã Tiểu Linh bức lui Thủy yêu trở về, thế nào, Thủy yêu giao cho ta giải quyết, ngươi trước giúp chúng ta đại địa chi mẫu giải quyết phiền phức. Nàng bị hạ độc, biện pháp đơn giản nhất chính là muốn đem dược đánh ra đến. Tô Cảnh nói xong hướng về Mã Tiểu Linh nháy nháy mắt, Mã Tiểu Linh đều trợn tròn mắt, dạng này đều có thể, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên trực tiếp xông về phía Thủy yêu, Mã Tiểu Linh cũng là gan lớn hạng người, vậy mà thật lôi kéo nữ hoa đứng dậy đi tới bên cạnh lối đi nhỏ, nóng lòng muốn thử, trong kịch TV đã nói, Thủy yêu là bởi vì lòng người ghê tởm mà sinh ra, không cách nào hoàn toàn bị tiêu diệt. Tô Cảnh không hiểu nhân tính ghê tởm làm sao sẽ sinh sôi ra Thủy yêu. Mà không phải là cái gì thủy ma chi loại, về phần nói không cách nào tiêu diệt, Tô Cảnh thật đúng là không cho là như vậy, lôi minh đích mã xa, phưởng xa đích phùng khích, thử vật hữu quan, nhất phân vi lục, phượt đạo 61. Lục trượng quan lao,

giống như một đạo cuồng phong một dạng hướng về bốn phương tám hướng cương thi quét sạch đi, quang, lóa mắt hết sức, phản phất muốn chiếu sáng nguyên bản mờ tối bầu trời chiếu sáng một dạng, gió, gợi lên, lông dệt vang xào sạc, trong không khí tràn ngập để cho người ta làm ác mùi hôi thối, hỏa diễm dần dần dập tắt, Tô Cảnh quy đao vào bao, chậm rãi rời đi, cương thi, toàn diệt, xem ra chung quanh đây cương thi hẳn là đều bị bản thân tiêu diệt, đi những địa phương khác. Nếu là tận thế, cương thi virus tràn ngập, như vậy toàn thế giới cương thi số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, tùy ý nhận đúng một cái phương hướng, bắt đầu cảm ứng đến linh áp, đêm, dần dần sâu, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn vốn là mờ tối bầu trời, lúc này đã biến hoàn toàn âm trầm, đen như mực một dạng, Tô Cảnh tạm thời còn không có cảm giác được loại này tận thế đối với nhân loại thân thể tạo thành ảnh hưởng gì, bất quá cho dù có. Hẳn là cũng không ảnh hưởng tới bản thân, phế tích bên trong, Tô Cảnh tìm đến một gian thoạt nhìn còn hoàn hảo cửa hàng đẩy cửa đi vào. Chương 540, Janpakut, Wabisu. Trong cửa hàng bừa bộn, một mảnh hỗn độn, đây tựa hồ là một cái siêu thị, thu khoản đài cùng cái ghế đều còn hoàn hảo, Tô Cảnh đơn giản đem nơi này dọn dẹp ra đến, ngồi trên ghế liên lạc tầng thứ nhất tiểu địa ngục, sưu, trong chớp mắt, trên mặt bàn đã xuất hiện rất nhiều ăn, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên lên, thở dài ra một hơi, thành công. Mặc dù xuyên việt đến tương lai, nhưng vẫn như cũ có thể thông qua chuỗi hạt liên lạc với tầng thứ nhất tiểu địa ngục, cái này khiến hắn an tâm không ít. Thứ nhất trước đó chuẩn bị đồ vật có thể dùng được, nếu không thì loại hoàn cảnh này đừng nói hưởng thụ lấy, có thể hay không sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Thứ hai đây, tất nhiên tiểu địa ngục không có vấn đề, vậy liền mang ý nghĩa coi như Bạch Tâm Mị lâm thời lật lọng, mình cũng tùy thời có thể thông qua tầng thứ nhất tiểu địa ngục trở về, liền càng thêm bảo hiểm, ổn thỏa. Có thể yên tâm ở trong này cày quái thăng cấp, đơn giản ăn chút gì, Tô Cảnh hai chân khoác lên vòng tay bên trên, dựa vào ghế nghỉ ngơi, tuy nhiên híp mắt, bất quá Tô Cảnh lại không có thật ngủ, ngược lại nghĩ đến xuyên việt tới phát sinh sự tình, có đồ vật gì từ trong thân thể của mình bay ra ngoài, sau đó nứt, lực lượng lại lần nữa trở về với mình thân thể, chỉ là hiện tại, Tô Cảnh cũng không có cảm giác thật giống như ẩn núp một dạng, nhưng là Tô Cảnh có thể xác định, nhất định là đã xảy ra. Mỗi lần bản thân sa vào đến hoảng hốt thời điểm, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa Bạch Tâm Mị lúc ấy cái kia dáng vẻ thấy quỷ, liền càng thêm chứng thực Tô Cảnh suy đoán, bất quá, là cái gì đây, trong thân thể mình còn có thứ gì có thể bay ra ngoài, còn có thể để Bạch Tâm Mị kinh ngạc, Triangle Offline, Tô Cảnh có thể nghĩ đến cũng chỉ là cái này, Bạch Tâm Mị lúc ấy nói như thế nào, ngươi tìm ta, thật là vì để cho ta giúp ngươi xuyên qua thời không, vấn đề này rất có ý tứ. Cho nên nếu quả như thật là Triangle Offline mà nói, những lời ấy không biết mình cũng nắm giữ có thể xuyên qua thời không năng lực. Cho nên Bạch Tâm Mị mới sẽ có câu hỏi như thế. Bằng không mà nói, căn bản không có tất yếu a. Cái gì là thời không, thời gian, không gian nha. Triangle Offline bản thân liền cùng thời gian có quan hệ, khả năng rất lớn. Chỉ là, vì sao vẫn là không có cảm giác nào đây? Cái này rất giống có súng, lại bị khóa ở trong tủ bảo hiểm một dạng. Rõ ràng có súng, lại không dùng đến, nghiên cứu hồi lâu Tô Cảnh cũng không cái gì đầu mối, dứt khoát mặc kệ, phóng thích một cái kết giới đem cửa hàng bảo vệ, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi, đi tới cái này tương lai tận thế, Tô Cảnh đã giết 3 đợt cương thi, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đợt thứ nhất số lượng tương đối nhiều, đợt thứ 2 cùng đợt thứ 3 đều rải rác, thú vị là, Tô Cảnh cũng không có phát hiện lạc đàn cương thi, giống như nơi này cương thi đều thích tụ đống hành động, cũng không biết ngủ bao lâu. Tô Cảnh sâu kín tỉnh. Nhìn sắc trời bên ngoài, đã biến tối tăm mờ mịt, đây chính là trời đã sáng a. Tuy nhiên không biết vì sao cương thi virus bột phát còn có thể dẫn đến thiên sắc biến hóa. Bất quá suy nghĩ một chút bản thân xuyên việt phía trước khói mù. Tốt a, cái này dù sao cũng là năm 2115 a, hoàn cảnh ảnh hưởng khẳng định nghiêm trọng. Bốn phía không có cương thi linh áp, đoán chừng chung quanh đây hẳn là không quá dễ dàng tìm đến. Tô Cảnh không có gấp ra ngoài. Đơn giản ăn rồi bữa sáng, Tô Cảnh lúc này mới đi ra, duỗi ra lưng mỏi, không thể không nói dạng này thời tiết quả thật làm cho người không quá dễ chịu, không khí một chút cũng không tươi mát, Tô Cảnh trước mắt cũng không hiểu rõ đây là tương lai chỗ nào, bất quá cũng không để ý, những cái này với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Một bên phóng thích sung bô nhanh chóng tiến lên, một bên mở ra hệ thống cá nhân bản, hôm qua trước sau sau không sai biệt lắm xem như giết hơn 1000 cương thi. Một cái cương thi 30 điểm EXP, có thể nghĩ thu hoạch này có bao nhiêu phong phú, trọn vẹn thăng 7 cấp, 7 lần rút thưởng cơ hội a, đây là ngày đầu tiên. Tuy nhiên Tô Cảnh là ôm nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mục đích đến, nhưng là cụ thể muốn đến mức nào, Tô Cảnh mình cũng không có một cái nào rõ ràng ý nghĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không một hai ngày liền trở về. Cho nên chỉ cần vận khí tốt, sẽ còn tiếp tục điên cuồng thăng cấp, rút thưởng, đã có 7 lần rút thưởng cơ hội, đương nhiên không nên lãng phí, dù sao bây giờ mục đích đúng là mạnh lên, chỉ cần lưu lại mấy lần chuẩn bị bất cứ tình huống nào là có thể thu hoạch được ban thưởng, Kimon, lại là một cái phiên số không rõ kiếp, là một loại kết giới phóng thích, có thể đem ngoại bộ công kích phản đạn trở về cao đẳng kết giới, bất quá rất dễ dàng bị phá hư, rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, vượt đạo 73. Đảo Sơn Tinh, triệu hồi ra tam giác hình mũi khoan phòng ngự kết giới, giới thiệu rất đơn giản, bất quá Tô Cảnh ngược lại là đối với cái này vượt đạo có chút ấn tượng, có thể ở chiến đấu hoặc là trong chiến trường dùng để nghỉ ngơi hoặc là trị liệu dùng. Rất thực dụng, cũng rất cốt năng lực, lại rút một lần a, rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, Wabisu, Tô Cảnh hơi hơi ngừng một chút, đây là một cái rất biến thái gian ba cút. Nó là Izuru Kira bội đao, Izuru Kira là đội 3 phó đội trưởng, thanh này Wabisu Shikai sau tạo hình phi thường cổ quái, thân đao lại biến thành góc vuông hình lưỡi câu, hoặc nhìn giống như là số 9 một dạng, cũng là một cái kỳ môn binh khí tạo hình, nhưng là... Thanh này Janpa Cup biến thái ở chỗ, nó sẽ đem chém trúng đồ vật trọng lượng kéo dài gấp bội, trùng điệp gấp bội, cũng chính là nói ví dụ, nếu như nói người này trọng lượng có 100 cân, như vậy chém trúng một lần hắn liền sẽ trở thành 200 cân, chém trúng hai lần liền sẽ trở thành 400 cân, chém trúng ba lần liền sẽ trở thành 800 cân, cuối cùng địch nhân lại bởi vì không chịu nổi tính tổng cộng trọng lượng mà ngã xuống, người bình thường mỏi mệt ngã xuống sau bộ dáng liền sẽ giống như là xin lỗi một dạng. Một kích cuối cùng trực tiếp bị chém đầu, bởi vậy có thể thấy được, thanh này Janpa Cup có bao nhiêu biến thái, hoàn toàn là vì đánh lâu dài mà chuẩn bị, đáng tiếc, chỉ có Shikai, còn không biết Bankai, bất quá vẻn vẹn Shikai, uy lực cũng rất mạnh, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới sẽ rút đến thanh này Janpa Cup, Tô Cảnh đem Asauchi treo ở bên hông, đồng thời lấy ra Wabisu, Rise Your Head. Wabisu, theo Tô Cảnh giải phóng ngữ ngâm nga, Wabisu trực tiếp Shikai. Nhìn xem cái kia góc vuông hình lưỡi câu đầu đao, trung gian phạm vi vừa lúc có thể dung nạp một cái đầu, còn thực là không tồi, tìm một cơ hội có thể thử xem, hơn nữa dùng thanh này Janpa Cup chém đầu, hẳn là rất khốc. Tô Cảnh nghĩ, tiếp tục đi tới tìm kiếm cương thi tung tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 541, ngoài ý muốn xuyên Việt. Giết, Tô Cảnh như là biến thành sát thần một dạng, cơ giới lặp lại lấy động tác giống nhau, 3 ngày. Hay là 4 ngày, Tô Cảnh không nhớ rõ thời gian cụ thể, từ cái kia cái siêu thị rời đi sau không bao lâu, hắn lại bắt đầu giết chóc hành trình, ven đường gặp phải cương thi toàn bộ bị Tô Cảnh nhẹ nhõm chém giết. Thời gian mấy ngày bên trong gặp mấy phát cương thi. Mệt thì nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì, buổi tối trực tiếp phóng thích Tô Giang trực tiếp đi nằm ngủ. Tỉnh về sau liền tiếp tục xuất phát, 1.000, 2.000, hay là 3.000, Tô Cảnh không có cặn kẽ đi tính toán, giết cương thi nhiều lắm, nhưng là hắn đoán chừng chí ít 2.000 cái cương thi hẳn là có thể có. Gặp được mấy phát cương thi, số lượng đều là vô cùng nhiều, hô. Tô Cảnh tìm sạch sẽ chỗ ngồi hạ xuống, Asauchi đứng ở trước người, y phục của hắn còn rất sạch sẽ, trên mặt cũng không có bẩn. Nhưng là cho người cảm giác đã có điểm bất đồng, nhiều hơn mấy phần thân thể cường tráng sát phạt chi khí, để cho người ta có loại nhìn mà sợ cảm giác. Sưu, trước người, một bóng người đột nhiên xuất hiện, một bộ bạch y bạch tâm mị xuất hiện ở Tô Cảnh trước mặt, Tô Cảnh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này lại làm cho bạch tâm mị theo bản năng lui nửa bước. Vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, cái ánh mắt kia rất bình thản, lại mang theo một cổ ẩn nhẫn sát ý, để bạch tâm mị không khỏi vì đó rung lên, ngươi. Biến hóa của ngươi thật lớn, lúc này mới 4 ngày mà thôi, 4 ngày sao? Ta còn tưởng rằng mới 3 ngày đây. Tô Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, tiện tay một chỉ, sưu, một vệt sáng đột nhiên bay ra ngoài, theo sát đó liền nhìn thấy nơi xa một vệt sáng phát sáng lên trực tiếp bay tới, bạch tâm mị sửng sốt một chút.

ăn mặc áo khoác ngoài trung niên nam nhân hiền lành hướng về một bên một cái mình trần bán cá lão bản chào hỏi. Chào buổi sáng a, Cửu Thúc, lên tiếng chào hỏi, Cửu Thúc tiếp tục hướng phía trước, phía sau của hắn còn đi theo một cái giữ lại đầu dưa hấu, lớn lên có chút xấu xí gia hỏa. Quầy bán cá lão bản nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, Văn Tài, mặc chỉnh tề như vậy, đi nơi nào a? Văn Tài nhỏ giọng nói một câu, sư phụ mang ta đi uống ngoại quốc trà, vừa nói, nhìn xem đi xa Cửu Thúc, Văn Tài vội vàng bước nhanh đuổi theo, sư phụ chờ ta một chút, đi tới bên người sư phụ, Văn Tài nhỏ giọng nói, sư phụ, ta có thể hay không không cùng ngươi đi gặp Nhậm lão gia a? Vì sao? Ngươi cùng Nhậm lão gia có khúc mắc sao? Văn Tài giải thích nói, không phải, ta ngay cả hắn dung mạo ra sao đều không biết, bất quá ta đã lớn như vậy còn không có uống qua ngoại quốc trà, ta sợ một hồi làm trò cười cho thiên hạ để sư phụ mất mặt. Cửu Thúc ngừng lại, quay đầu nói, khó được ngươi vì sư phụ suy nghĩ, tốt, phi thường tốt, ngươi sợ ném sư phụ mặt a, vậy thì không nên đi. A, Văn Tài sững sờ một tiếng, nhìn sư phụ quay người ly khai ngược lại là không tốt đuổi theo, ta cũng chưa uống qua ngoại quốc trà, vạn nhất làm trò cười cho thiên hạ chẳng phải là rất mất mặt. Không được, vẫn là mang Văn Tài cùng đi, nếu như xấu mặt có thể cho hắn đỉnh trước. Cửu Thúc một bên đi một bên âm thầm cô, bước chân cũng dừng lại, quay người, hắn đang định chào hỏi Văn Tài, kết quả khóe mắt chợt liếc tới một cái thân mặt kỳ dị người đứng ở nơi góc đường. A, cái nhìn này để Cửu Thúc ngừng lại, đưa mắt nhìn kỹ lại, bạch sắc lông dệt, quần áo màu đen, người lớn lên rất xinh đẹp, hướng nơi đó vừa đứng liền như là trong bóng tối minh châu, làm cho không người nào có thể không nhìn. Nhưng là, Cửu Thúc thế nhưng là Mao Sơn đạo sĩ, liếc mắt liền nhìn ra hắn chỗ khác biệt, giống người mà không phải người, giống quỷ mà không phải quỷ, trên người còn tản ra sát khí nồng nặc, đây tuyệt đối là giết rất nhiều người mới có thể đủ sinh ra, hảo một cái mảnh quỷ, trên người đậm đà như vậy sát khí, khó trách dám ở giữa ban ngày đi ra. Cửu Thúc khẽ nhíu mày, lúc này vừa lúc người kia quay người ly khai, Cửu Thúc lập tức đuổi theo, thân làm Mao Sơn đạo sĩ, tất nhiên gặp được ác quỷ, tự nhiên không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Cửu Thúc truy mấy bước, rất nhanh từ góc đường vào ngõ nhỏ, bước nhanh đuổi theo, vừa mới vòng qua chỗ ngoặt, Cửu Thúc cũng cảm giác được cổ tê rần. Sau đó liền gặp được một cây đao để ngang cổ của mình phía trước, may mắn, đao còn không có ra khỏi vỏ, nếu không thì một lần này sợ là thảm. Cửu Thúc mãnh liệt hướng về phía sau vừa lui, theo sát đó liền nhìn thấy đao chủ nhân, thân mang một thân dạng Âu phục, bộ dáng chính là vừa mới cái kia ác quỷ. Quan sát toàn thể một phen, Cửu Thúc nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người, vì sao? Bởi vì hắn thoạt nhìn hoàn toàn chính là một người sống sờ sờ, thế nhưng là làm sao có thể? Vừa mới còn. Chẳng lẽ mình hoa mắt, lúc đầu ta còn muốn làm rõ ràng đây là địa phương nào, năm tháng nào, hiện tại xem ra. Ta đã biết. Tô Cảnh buông xuống Giang Pa Cúp, vừa cười vừa nói, Cửu Thúc, đúng không? Ngươi là ai? Vì sao? Vì sao? Ngươi vừa rồi cổ quái như vậy. Cửu Thúc trầm giọng hỏi, Cửu Thúc là ai? Tô Cảnh thật đúng là biết rõ, chớ nhìn hắn không thế nào nhìn Hồng Kông lão phiến, nhất là phim kinh dị. Bất quá đại danh đỉnh đỉnh Cửu Thúc, Mr. Vampy, Tô Cảnh vẫn là biết, tuy nhiên điện ảnh chưa có xem, bất quá rất nhiều trong tiểu thuyết đều có liên quan tới Mr. Vampy nội dung, cho nên Tô Cảnh cũng coi là biết rõ đại khái. Lúc đầu Tô Cảnh còn định tìm người hỏi một chút nhìn xem đến cùng là địa phương nào, năm tháng nào, tốt xấu đây là bản thân lần đầu tiên xuyên Việt, vẫn đủ có giá trị, bất quá bây giờ không cần. Chỉ là, Tô Cảnh vừa rồi thử một chút muốn lần nữa xuyên Việt lại không thành công. Không biết là bởi vì còn không quen luyện, hay là thiếu khuyết cái gì thời cơ, dĩ nhiên đến vậy thì yên ổn mà ở thôi, làm sao cũng phải dàn xếp lại sau đó lại từ từ suy nghĩ, huống chi đã có Cửu Thúc. Vậy khẳng định sẽ có cương thi A, quỷ A cái gì, hơn nữa. Tô Cảnh nhìn qua không ít liên quan tới Mr. Vampy tiểu thuyết, ở trong đó đều nói người ta đại tiểu thư Nhậm Đình Đình lớn lên rất xinh đẹp, ta gọi Tô Cảnh, về phần vừa rồi. Đó là của ta năng lực. Tô Cảnh nói, năng lực. Còn có cổ quái như vậy năng lực. Cửu Thúc có chút hoài nghi, Tô Cảnh cũng không nhiều lời, lần nữa tiến vào tử thần hình thức. Cửu Thúc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn Tô Cảnh lại biến trở về, cái này. Hắn còn không có gặp qua kỳ lạ như vậy năng lực, lại có thể biến giống quỷ mà không phải quỷ. Năng lực này có thể thuận tiện ta bắt quỷ khu ma,